chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, hung tàn tỉ tỉ. Ba người thảo luận trong một giây lát, rốt cục thương lượng ra như thế nào cho Vương Đại Đông một bài học. Nghe ba người đối thoại, Vương Đại Đông toàn thân một trận phát lạnh. Ba người sau cùng thương lượng ra để giáo huấn lại là đối với hắn dội đi tiểu. Ta thao, cái này mẹ nó cũng quá ác tâm một điểm a. Hơn nữa còn là lúc sinh lúc tiêu. Rất nhanh, ba người tới Vương Đại Đông trước giường. Người nào tới trước? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng không muốn làm cái kia dẫn đầu. Tê liệt, ta tới trước, vì rất nhiều muội tử. Bàn tử quyết định xung phong đi đầu. Anh em, ngươi cũng đừng trách ta a. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Bàn tử nói thầm một tiếng, sau đó móc ra tiểu gia hỏa. Đối với Vương Đại Đông thì đi tiểu lên. Nhưng mà, một trận gió đột nhiên thổi qua tới. Những cái kia nguyên bản hướng Vương Đại Đông giường chiếu bay đi dịch thể nhất thời bị thổi trở về. Vung bàn tử một thân, bàn tử nhất thời một mặt mờ mịt, không biết chuyện ra sao. Bàn tử, người mẹ nó món đồ kia sẽ không phải là chỗ ngoặt đi. Hoàng Long thấp giọng chửi một câu, cởi quần, cũng chuẩn bị đi tiểu Vương Đại Đông một mặt, nhưng rất nhanh cũng bước bàn tử theo gót. Không thể đi tiểu đến Vương Đại Đông trên giường, ngược lại đi tiểu chính mình một thân. Ta nhìn, vẫn là quên đi, Chu Kiệt nhỏ giọng nói. Tê liệt, tính là gì tính toán? Bàn tử quyết tâm, trực tiếp đem đi tiểu nước vào trong chén, sau đó dự định trực tiếp đổ vào Vương Đại Đông trên đầu. Dạng này coi như lại có phong cũng vô dụng. A, chuyện ra sao? Bàn tử đem cái chén đảo lại, trong chén dịch thể cũng không có chảy ra. Bàn tử xoay chuyển cái chén, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Kết quả trong chén đi tiểu trong nháy mắt giống như là suối phun một dạng phun ra. Nhất thời bị chính mình đi tiểu cho phun một mặt. Sau cùng, bàn tử đem hết các loại thủ đoạn. Kết quả không may đều là chính hắn. Dày vò nửa đêm, ngay cả mình cũng gánh không được. Lúc này mới tức giận hồi ngủ trên giường cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông sớm rời giường chạy bộ sáng sớm. Nghe nói Giang Đô Đại học mỗi ngày đều có rất nhiều xinh đẹp muội tử chạy bộ sáng sớm. Loại này thưởng thức muội tử cơ hội, sao có thể bỏ lỡ đâu. Quả nhiên, Vương Đại Đông tại cao su trên đường chạy gặp phải mấy cái chạy bộ sáng sớm muội tử. Vương tiên sinh, tối hôm qua ngươi ngủ được còn thói quen à? Còn chưa kịp tiến lên bắt chuyện, Liễu Bích Vân âm thanh vang lên. Nguyên lai mỹ nữ hiệu trưởng cũng tới chạy bộ sáng sớm. Lúc này, Liễu Bích Vân người mặc phía trên mặc lấy màu hồng nhạt bó sát người quần áo thể thao. Dáng người hoạt bát tinh tế, không chút nào giống đã tuổi gần 40 trung niên nữ nhân. Trên thân vậy mà tràn ngập một cỗ thiếu nữ mới có thanh xuân sức sống. Nhìn ra được, Liễu Bích Vân hẳn là thường xuyên đoán luyện. Không phải vậy không có khả năng bảo dưỡng tốt như vậy. Ếch, không tệ, một giấc ngủ tới hừng sáng. Vương Đại Đông lười biếng duỗi người một cái. Liễu Bích Vân trên mặt hiện lên một vệt quái dị. Liền không có phát sinh chọn cái gì kỳ quái sự tình. Không có a, làm sao? Vương Đại Đông ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn tự nhiên biết Liễu Bích Vân nói là buổi tối hôm qua ngủ chung phòng học sinh muốn chỉnh hắn sự. Tình, chỉ bằng mấy cái kia tam giác mèo, muốn chỉnh hắn, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Ngược lại bị hắn cho chỉnh, không có gì, không có liền tốt, Liễu Bích Vân không tiếp tục truy vấn. Trong trường học rất nhiều người đều đối Diệp Phi nói gì nghe nấy. Nàng vốn lo lắng Diệp Phi hội thừa cơ trả thù Vương Đại Đông. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Hai người chính vai sóng vai chạy trước bước. Đột nhiên trên bãi tập vang lên một trận nữ sinh tiếng thét chói tai. Mau nhìn, là Triệu Phong, người xưng Giang Đô Tiểu Phi người Triệu Phong. Hoa, thật sự là Triệu Phong, rất đẹp a, hắn đây là muốn làm gì? Thổ lộ sao? Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp anh tuấn cao lớn nam học sinh, chính đẩy một chiếc xe hơi nhỏ, đuổi theo một tên nữ sinh. Tuy nhiên nữ sinh chạy cũng không nhanh, có thể Triệu Phi đẩy một chiếc xe hơi, còn có thể đuổi kịp nữ sinh, đủ để chứng minh người này bất phàm. Chỉ sợ là trong đó công cao thủ. Mễ Tuyết, làm bạn gái của ta đi. Triệu Phi một bên chạy, một bên la lớn, xe hơi nhỏ bên trong đầy hoa hồng. Hoa, thật sự là thổ lộ a, thật là lãng mạn. Nếu là có người đối với ta như vậy thổ lộ, ta lập tức liền đáp ứng. Không thiếu nữ sinh hai mắt để đó chấm nhỏ. Xe đua hoa hồng, đây tuyệt đối là truy con gái siêu cấp đại sát khí. Không có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt bực này dụ hoặc. Triệu Phong, ta nói bao nhiêu lần, ta không đàm phán yêu đương. Bị truy con gái dừng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt đối với sau lưng theo đuổi không bỏ Triệu Phong nói ra. Con gái dài đến đặc biệt thanh tú, mặt mũi tràn đầy thuần khiết khí tức, là một cái thanh thuần hệ mỹ nữ. Con gái lời nói, nhất thời để rất nhiều nữ sinh kêu la, ngươi bốn bất tứ ngốc a. Triệu Phong thế nhưng là trường học của chúng ta thứ hai cao phú soái a. Đúng đấy, não tử tuyệt so nước vào. Tốt như vậy nam nhân, đi nơi nào tìm? Triệu Phong căn bản không quản nữ sinh cự tuyệt, theo trên xe ôm tiếp theo bó hoa hồng hoa, quỳ một chân trên đất. Mễ Tuyết, ta là thật thích ngươi, mời cho ta một cơ hội đi. Ngươi nhanh lên. Con gái tựa hồ không có trải qua dạng này tràng diện, trở nên có chút chân tay luống cuống. Cùng một chỗ, đám người bắt đầu ồn ào. Ngươi đáp ứng ta, ta mới lên. Triệu Phong thừa nhiệt đả thiết. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta có yêu mến người. Con gái hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên một người nữ sinh từ trong đám người lao ra. Đối với con gái cũng là một bàn tay. Tất cả mọi người bị cái này bất chợt tới biến cố cho làm mộng. Không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu biểu nện, nhà ta Phong Phong có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi lớn nhất đại vinh hạnh. Ngươi vậy mà không biết tốt xấu, dám cự tuyệt hắn. Nữ sinh âm thanh lạnh lùng nói. Con gái tựa hồ bị một tát này cho đánh mộng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ là bụm mặt, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Phong đứng lên, nhíu mày nói ra. Ngươi im miệng. Nữ sinh kia mười phần ngang ngược, trực tiếp quát lớn Triệu Phong. Triệu Phong nhất thời không dám mở miệng nói, tựa hồ rất sợ hãi nữ sinh. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, truyền ngôn Triệu Phong có cái mười phần hung tàn tỉ tỉ. Không nghĩ tới lại là thật. Ngươi có yêu mến người, ngươi ưa thích người có thể có ta nhà Phong Phong điều kiện tốt. Nhà ta Phong Phong chẳng những dáng dấp đẹp trai, còn có tiền, ngươi là cái thá gì, cũng dám cự tuyệt hắn. Triệu Phong tỉ tỉ tiếp tục mắng. Con gái bị Triệu Phong tỉ tỉ một trận mạnh mẽ chửi rùa, nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc? Cũng không nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này, đầu năm nay lại còn có người xuyên vá víu y phục, thật sự là cười chết người. Triệu Phong tỉ tỉ lại là đúng lý không tha người, không ngừng chế nhạo lấy con gái. Con gái vô ý thức lấy tay che trên quần áo vá víu địa phương, lại bị Triệu Phong tỉ tỉ một thanh kéo ra, lớn tiếng cười khẩy nói, tất cả mọi người đến xem. Nhìn nàng một cái nghèo hèn dạng, đối mặt Triệu Phong tỉ tỉ chế nhạo, con gái chỉ có thể không ngừng rơi lệ. Chế nhạo hết con gái, Triệu Phong tỉ tỉ liếc nhìn trên bãi tập vây xem đám người liếc một chút, khinh thường nói, người ưa thích người là người nào, để hắn đứng ra để cho ta xem.